Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1632, Ta Trung Thành Với Ngươi 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lan ở bên cạnh nhìn cũng là con mắt đăm đăm. Cường đại như vậy vũ khí Nikon. Có một cái tốt biết bao nhiêu a. Mai Tử Khanh cha cho Mai Tử Khanh chuẩn bị xa hoa xe ngựa. Đủ loại đồ vật đều chuẩn bị, ăn mặc ngủ nghỉ đều không có một chút qua loa. Nhìn không giống như là đi lịch luyện, mà là đi nghỉ phép. Mai Tử Khanh nâng chán, hướng cha mình nói ra. Thật không cần chuẩn bị nhiều. Như vậy, sẽ bị ăn cướp. Đây không phải nói cho người khác biết. Ta là đại dê béo a. Kim Nguyên Bảo lùi lại mà cầu việc khác. Không có cho mình nữ nhi chuẩn bị xa hoa bác gái xe. Chuẩn bị một cái phi thường mộc mạc xe ngựa. Nhưng là bên trong xa hoa vô cùng. Khi xuất phát, Kim Nguyên Bảo lôi kéo Mai Tử Khanh tay. Lần này nói cái gì? Đều phải tìm một cái nam nhân trở về. Biết không? Mai Tử Khanh trịnh trọng gật đầu. Khẳng định sẽ tìm một người nam nhân trở về. Người lão yên tâm. Thúc hôn mặc kệ là tại thời đại nào. Tại cái gì vị diện đều không thể thiếu. Ninh Thư Mai Tử Khanh. Còn có 6 cái vũ khí chen trong xe ngựa. Vốn dĩ xe ngựa rất lớn, nhưng là người càng nhiều, liền tỏ ra chật chội. Cùng mấy cái cường đại vũ khí nhét chung một chỗ, nhìn Lan ánh mắt bất thiện. Mấy vũ khí bị một cái tàn thứ phẩm đánh bại, quả thực mất mặt. Cung nỏ Lan có vẻ hơi bứt rứt bất an, quay đầu thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm. Cung nỏ Lan nghĩ đến chính mình tốt xấu đánh bại mấy vũ khí. Mặc dù đại đa số là chủ nhân xuất lực, nhưng là tốt xấu tại cường đại vũ khí dưới tay trốn chết. Lan thẳng lưng, cực lực coi nhẹ trên người kim đâm đồng dạng cảm giác. Ninh Thư mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Mai Tử Khanh lấy ra thực chất đồ, chỉ vào một chỗ, chúng ta đi nơi này. Ninh Thư nhìn địa phương, là một cái rất nhỏ địa phương, hơn nữa rất xa rất hoang vu. Ninh Thư hỏi, vì cái gì? Ngươi tra được cái gì rồi? Mai Tử Khanh cây nói ra, nơi này chết rất nhiều người. Ninh Thư ồ một tiếng, ngay trước nhiều người như vậy không có hỏi nữa. Lên đường là một cái rất vất vả sự tình, buổi tối lúc còn phải dừng lại nghỉ ngơi. Âm thầm bảo hộ Mai Tử Khanh người cũng rất khổ bức. Ninh Thư mang theo Lan đi đi săn, giết nguyệt thú làm Lan ăn. Giết mấy đầu nguyệt thú sau, Lan không cần đang ăn uống. Ninh Thư liền thu tay lại. Lan lấy ra vở, tại vở thượng ghi chép giết mấy đầu nguyệt thú. Sau đó hai người về tới đóng quân địa phương. Mai Tử Khanh canh giữ ở bên cạnh đống lửa, hướng trong nồi thả một vài thứ. Ninh Thư ngồi tại Mai Tử Khanh bên cạnh, hỏi, chết nhiều người liền có vấn đề. Ngoại trừ thiên tai chính là sao sao mới có thể tạo thành đại quy mô tử vong. Mai Tử Khanh gảy lửa cháy đôi nói, mặc dù không biết là xảy ra chuyện gì, tóm lại mau mau đến xem. Nếu như xảy ra vấn đề gì, có thể cứu vãn liền cứu vãn, không thể cứu vãn cũng không có cách nào. Ninh Thư hỏi, làm sao ngươi biết nơi này người chết? Ngươi cũng không nhìn người ủy thác trong nhà là làm cái gì? Sinh ý trải rộng thiên hạ. Ninh Thư ừ một tiếng, đã đến rồi, liền muốn tìm ra vấn đề. Còn có chính là giết Lan cùng Nikon người có vẻ như còn chưa có xuất hiện. Ninh Thư cũng không nóng nảy, thượng thiên muốn người gâu đai, có lẽ sẽ sớm một khắc, sẽ trễ một khắc, tránh thoát một lần kia cũng tránh không khỏi, tóm lại là muốn chết. Ninh Thư nhìn chung quanh một chút, người năm cái như hoa như ngọc vũ khí đâu? Lan thường xuyên đều đi theo bên người nàng, vô luận lúc nào quay đầu đều nhìn thấy hắn. Mai Tử Khanh vũ khí tựa hồ không có cái ý thức này. Tại trong lều vải đâu? Mai Tử Khanh lạnh nhạt nói. Ninh Thư hỏi, người dự định xử trí như thế nào bọn họ? Đi được tới đâu hay tới đó? Ninh Thư cũng không quan tâm, dù sao không phải nàng sự tình. Treo lên thật cao, dù sao cũng là tự mình nhiệm vụ. nhúng tay nhiều ngược lại không tốt. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, phòng ngừa có nguyệt thú xông lại mà. Không biết được, Ninh Thư phát giác được chung quanh có không ít người ẩn nấp. Hiển nhiên là, Mai Tử Khanh lão cha phái tới bảo hộ nàng. Ninh Thư phóng xuất ra càng nhiều tinh thần lực, bao trùm địa phương xa một chút, kết quả quét đến một cái tiểu bất điểm. Cái này tiểu bất điểm cầm một cái dao, gam, một chút ghim một đầu nguyệt thú. Đầu này nguyệt thú đã chết mất. Tiểu nam hài dùng dao găm đâm một chút, nguyệt thú liền bão tố xuất huyết dịch. Ở tại nam hài trên mặt, nam hài con mắt ẩn trong bóng đêm, khóe miệng cười, lộ ra một viên bén nhọn. Giang, một chút lại một chút ghim nguyệt thú, bị đâm địa phương đều biến thành thịt băm. Ninh Thư nhíu mày, cái này tiểu nam hài tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là theo dõi đến? Cái này tiểu nam hài thân thể chỉ có 5 tuổi hài đồng lớn nhỏ. Mặc dù không biết trải qua cái gì, làm hắn hắc hóa, lựa chọn sa đọa, hài tử này chính là tập hết thảy phụ năng lượng vào một thân vũ khí. Cừu hận, tàn nhẫn, cố chấp, ngược sát, Ninh Thư càng có khuynh hướng hài tử này là hướng về phía nàng đến. Hài tử tựa hồ mệt mỏi, đứng lên, dao găm tích táp chảy máu. Thế mà hướng Ninh Thư phương hướng cười một tiếng, lạc lạc cười, giống một cái ngây thơ hài tử. Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, mặc kệ hài tử này có phải hay không theo dõi mà đến, chỉ cần xuất hiện trước mặt của nàng, khẳng định sẽ bị đánh cái mông. Mai Tử Khanh theo trong nồi múc một chén canh cho Ninh Thư. Ninh Thư uống vào, canh thịt, hương vị cực kỳ tốt. Ăn cơm, Ninh Thư liền muốn lên cây đi nghỉ ngơi. Lan vươn tay, đem Ninh Thư nâng cao cao. Lan, nhẹ nhàng quá. Ninh Thư cúi đầu, Lan ngửa đầu, bốn mắt nhìn nhau. Lan mặt đỏ lên, dùng sức, đem Ninh Thư một chút nâng lên cây trạc. Ninh Thư ngồi tại thụ nha trên, cảm giác cái mông có đau một chút. Lan bỏ lên trên cây, cùng Ninh Thư ngồi đối diện nhau. Nói ra, Nikon, ngươi phải ăn nhiều điểm, ngươi nhẹ nhàng quá. Ninh Thư nói ra, vốn dĩ tuổi tác liền nhỏ, nặng mới kỳ quái, ngươi cánh tay tốt gầy, về sau ăn nhiều một chút. Lan nhìn dưới cây lều vải, ngươi bằng hữu không phải rất có tiền sao, về sau nhiều có ăn chút gì. Ninh Thư, cam quýt Lan họa phong không đúng lắm a, như thế ngay thẳng hài tử để nàng, không nên mặt đi ăn trực. Về sau ta giết nhiều nguyệt thú, bán thú hạch cho ngươi mua ăn ngon. Lan, nói, hiện tại chỉ có thể cọ ngươi bằng hữu. Uy, ta nghe được, bên cạnh đống lửa Mai Tử Khanh ngẩng đầu hướng trên cây. Nói, Ninh Thư nhịn không được bật cười, coi như muốn giết nguyệt thú, cũng là ta, mang theo ngươi đi, ăn cái gì không quan trọng, quan trọng chính là sống. À, ta đã biết. Ta trước kia nghe người ta nói, nhân loại trọng dục, vinh hoa, phú quý, vô thượng quyền lực, vô thượng thực lực, Nikon muốn cái gì? Lan, hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư hai đầu lắc lư, ngón tay chỉ lấy cái cằm. Ta đến ngẫm lại a. Tạm, thời không có, giống chúng ta ba bữa cơm không kế, không có chỗ đặt chân. Nói, vinh hoa phú quý xa, về sau chuyện về sau nói. Ninh Thư nằm xuống, phóng xuất ra tinh thần lực, muốn nhìn nhìn cái kia tiểu quỷ bây giờ ở địa phương nào. Tại Ninh Thư tinh thần phạm vi bên trong, phát hiện đứa bé kia lại tại giết nguyệt thú đã chết, hắn còn không chút hoang mang từng đao đâm, hết chương.